Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt thấp thẳng tắp nhìn Chu Du, phảng phất là đang nói: lão sư nói mà trò cũng dám phản kháng sao? Mà lúc này Chu Du cũng chịu thua. Được rồi, lão sư, là ta sai. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Lần này quán đỉnh, Lâm Phàm đã quyết định xong, sẽ truyền cho tụi nhỏ thái cấp ma thân. Môn công pháp luyện thể này khi luyện tới tầng 3 đã không tồi, đào thương tầm thường căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà luyện tới tầng 6 thì tăng vọt về chất, người có tu vi cùng giai hẳn là không tại nổi sát thương nào. Lão sư, quán đỉnh này có đau không? Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ sệt nhìn Lâm Phàm. Không đau, yên tâm đi, lão sư sẽ rất nhẹ nhàng mà, đợi lát nữa trò sẽ phát hiện mình có biến hóa về chất. Lâm Phàm khẽ cười nói, sau đó kéo bàn tay mập mạp của Chu Du dẫn lên bục giảng. Lâm Phàm nhớ tới mấy bộ phim trường ở trên TV, khi cao thủ quán đỉnh đều để cho đối phương ngồi khoanh chân, sau đó năm ngón tay xòe ra đặt trên đỉnh của đối phương, đặt trên đỉnh đầu của đối phương. Chính mình thân là lão sư, thứ khác không nói, nhưng quá trình phong cách ấy vẫn nên theo. Chu Du, khoanh chân ngồi xuống, vận khí đan điền, lão sư tới đây. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, năm ngón tay xòe ra ấn lên đỉnh đầu của Chu Du, khí thế quả thật là không tồi, khiến cho đệ tử khác đều sừng sốt há hốc miệng. Vâng, lão sư, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi làm đi. Chu Du nuốt một ngụm nước bọt khẩn trương nói, thả lòng, không cần khẩn trương như vậy, lão sư sẽ rất nhẹ nhàng. Vâng. Chúng nó chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, không biết quán đỉnh mà lão sư nói rốt cục là cái gì. Hơn nữa nhìn Chu Du hồi hộp ngồi đó, lại khiến chúng nó cũng bị hồi hộp lây. Thế nhưng hơn cả hồi hộp tò mò, cả đám không biết lát nữa sẽ có chuyện gì phát sinh. Từng ánh mắt đều nhìn thẳng tắp lên vật thí nghiệm đầu tiên là Chu Du. Lão sư, Chu Du nôn kìa. Ngay lập tức chúng nó đã cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện Chu Du gật đầu một cái, thức ăn buổi sáng trào ra khỏi miệng. Mà Lâm Phàm đang chuẩn bị quán đỉnh cũng sững sờ. Chu Du, trò làm sao vậy? Lâm Phàm hết nói nổi, còn chưa quán đỉnh mà đã phát bệnh rồi sao? Lão sư, người vừa ấn lên đầu ta, ta muốn ngất rồi, chóng mặt buồn nôn. Lão sư, chẳng lẽ quán đỉnh là khó chịu như vậy? Chu Du cảm giác quán đỉnh này thực sự là rất thống khổ. Lâm Phàm vừa nghe đảo cặp mắt trắng dã, có chút xấu hổ. Cao thủ trên TV muốn quán đỉnh đều nắm lấy đầu người ta, rồi cánh tay kịch liệt rung lên, tại sao tới mình lại khiến cho đối phương muốn nôn ọe chứ? Không khoa học, thật sự là không khoa học. Không có việc gì, đây là hiện tượng bình thường, vừa rồi lão sư mới vận công, giờ mới chính thức bắt đầu đây, chuẩn bị sẵn sàng nha. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không tạo dáng nữa, thành thành thực thực mà quán đỉnh cho đệ tử. Đinh, xác định quán đỉnh thái cấp ma thân. Xác định. Ngay một khắc này, Chu Du đột nhiên biến sắc, nó cảm giác não của mình bỗng nhiên phình lên, lại có chút hơi nóng, giống như là khi có luồng khí thông qua bàn tay của lão sư và điên cuồng chui vào trong óc của mình. Mà luồng khí này chuyển động trong đầu một vòng, sau đó lan tràn từ trên xuống dưới khắp toàn thân. Đinh, quán đỉnh thành công. Được rồi, cảm giác thế nào? Lâm Phàm nhìn Chu Du hỏi. Đám học sinh quán đều nhìn Chu Du, rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mà Chu Du giờ phút này mở to hai mắt, có chút mơ hồ nhìn quanh, sau đó bè cổ. Lão sư, trong đầu ta giống như có thêm chút gì đó mà trước kia ta chưa từng biết. Đúng vậy, không sai. Lâm Phàm gật gật đầu, đột nhiên đánh một quyền lên người của Chu Du, hù dọa đám đệ tử xung quanh. Chúng nó không biết tại sao lão sư đột nhiên lại ra tay. Thế nào? Một quyền vừa rồi Lâm Phàm đã khống chế cường độ, hắn đã muốn thử quán đỉnh thành công thái cấp ma thân sẽ như thế nào. Ở trong Thánh Ma Tông, nhóm bao cát luyện thái cấp ma thân đều cần chính mình tu luyện, không thể mượn dùng ngoại lực. Cho nên hiện tại Lâm Phàm muốn thử xem thái cấp ma thân này có được biến đổi giống như bản thân mình hay không. Chu Du chịu một quyền của lão sư, lại mặt lại toát lên vẻ thoải mái. Lão sư, ta có cảm giác một quyền vừa rồi của người thật là thoải mái, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ khí tức lan đều. Hả? Chu Du, lão sư mới đánh người có một quyền, ngươi lại thấy thoải mái sao? Lão sư, Chu Du không phải là có vấn đề chứ? Tào Thiên Tiêu ngẩn ngơ mặt mày nhìn Lâm Phàm hỏi. Không có vấn đề gì hết, đây là tình huống bình thường. Vừa rồi lão sư quán đỉnh cho Chu Du một công luyện thể, công pháp này rất là thần kỳ, không cần tự mình tu luyện,

Hôm sau, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt, tầng 20 ẩn tức thuật rốt cục thành. Để bốn đề bồn đại gia nhìn xem mì cuối cùng tiến giai thành cái công pháp gì. Chỉ cầu bất thường, không cầu bình thường. Thiên linh đình, địa linh đình, đến đây đi, để cho gia gia hào hào nhìn một chút rốt cục là công pháp gì. Lâm Phàm cầu nguyện ở trong lòng, tốt nhất là không phải công pháp bỏ đi nào. Ẩn tức thuật. Khi Lâm Phàm nhìn giới thiệu công pháp thì lập tức tim đập thình thịch thật mạnh. Ẩn tức thuật này có thể ẩn thân. Nói thật, điều này không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù người có thực lực cao thâm thì đều có thể chịu cảm thụ khí tức được. Cho dù có nhắm hai mắt lại thì cũng có thể dựa vào khí tức để phát hiện kẻ khác. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây lại là thần kỹ. Bởi vì hắn có hệ thống, thực lực bản thân nội liễm không hiện ra ngoài, bất kể người tu vi cao bao nhiêu thì cũng không cách nào nhận ra khí tức của hắn. Lâm Phàm cười ầm lên, sau này là quá thoải mái rồi. Thế này thì hoàng triều đại yến cùng với tứ đại thế gia còn có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Vốn dự định ban đầu của Lâm Phàm là sẽ còn cần đến chút thời gian để cướp sạch hoàng triều đại yến, nhưng theo tình huống trước mắt này, căn bản không cần chờ mà làm ngay cũng được. Lâm Phàm thí nghiệm trạng thái ẩn thân, chân nguyên chỉ tiêu hao một điểm, chính mình hiện giờ có 2200 điểm chân nguyên, tức là có thể ẩn thân rất là lâu. Chỉ là dưới trạng thái ẩn thân, thân thể vẫn có thể đụng chạm di chuyển đồ vật, cũng sẽ không xuyên thấu, xem ra sau này cần phải ẩn cẩn thận một chút. Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác mình có thể xuất quan, tu luyện 3 ngày đem ẩn tức thuật tiến dài, nên đi thử thành quả một lần. Đinh đong. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị ra cửa, lại nghe thấy tiếng chuông. Đây là hiệu lệnh tập trung lão sư và học sinh của Học viện Thiên Phủ. Mỗi lần chuông vang lên, nếu không phải có chuyện gì quan trọng xảy ra thì tức là có người quan trọng tới. Lâm Phàm đã tới học viện mấy ngày, nhưng hôm nay mới nghe tiếng chuông vang cũng rất tò mò, vội đi nhìn một chút. Cổng học viện lúc này lố nhố toàn là đầu người, hầu hết mọi người trong học viện đều đã tới đây. Từng hàng binh lính mặc chiến giáp đen vây lấy cổng học viện thành một chỗ kín như tường thành. Mà cao tầng từ trên xuống dưới của học viện, chỉ cần đang là học tại học viện thì đều tụ tập ở cổng, mang theo vẻ mặt vui mừng, phảng phất là đang mong đợi người nào đó. Viện trưởng, lần này Yến Hoàng cùng Hoàng hậu đến thăm học viện của chúng ta chính là một việc cực kỳ trọng đại. Một nam tử trung niên đứng lên bên cạnh một lão nhân tiên phong đạo cốt, thần sắc rất là hưng phấn nói. Yến Hoàng là đệ nhất cao thủ của Hoàng triều Đại Yến, tu vi sâu không lường được. Cho dù là những trưởng lão trong Thánh Ma Tông gặp y thì cũng chỉ lấy địa vị bình đẳng, không dám cản rỡ trước mặt. Mà Hoàng hậu lại là đệ tử thân truyền của Ma Môn Tuyệt Đại Các, ở trong các cũng có địa vị cực cao. Hai người này kết hợp đem Hoàng triều Đại Yến đẩy lên một đỉnh cao mới. Đương nhiên không đến được chúng ta quan tâm tới an nguy của Yến Hoàng cùng Hoàng hậu, nhưng học viện cũng cần chuẩn bị tốt. Nếu làm Yến Hoàng cùng Hoàng hậu mất thiện cảm thì xong rồi. Viện trưởng Học viện Thiên Phủ nói. Đã rõ, hết thầy đều đã chuẩn bị xong. Lần này ta cũng đã thông báo cho đệ tử lớp Chư Đinh không cần xuất hiện. Ừ, vậy là tốt rồi. Lúc này Lâm Phàm lặng lẽ xuất hiện ở trong đám người, nghe người xung quanh bàn tán, trong lòng cũng cả kinh. Hoàng đế cùng với Hoàng hậu Hoàng triều Đại Yến đến Học viện Thiên Phủ sao? Đây chính là một chuyện to bằng trời mà. Lâm Phàm lúc này cũng hứng chí, muốn xem hai người ở vị trí tối cao của Hoàng triều Đại Yến này tới cùng là trông như thế nào. Ngẫm lại, thật đúng là có chút kích động. Đến rồi, trong đám người không biết là ai đang gào to một tiếng. Lâm Phàm cả kinh, lập tức kiễng chân, nghền cổ nhìn về hướng cổng học viện. Vừa tới xem, Lâm Phàm cũng phải suýt xoa, thật là quá phô trương. Mấy trăm binh lính mặc chiến giáp màu vàng, cưỡi mãnh thú không biết là không biết tên, bảo vệ xung quanh một chiếc long tiễn khi thế hùng vĩ, do 6 con mãnh thú bộ dáng giống kỳ lân kéo. Trên long tiễn được khảm vô số bảo thạch chân quý, giữa ánh mặt trời phản dạ ra hào quang chói mắt. Dừng lại! Lúc này một giọng nói trói tai vang lên. 6 con mãnh thú kéo theo long tiễn thong thả dừng lại, sau đó đứng nguyên tại chỗ, khi thế uy vũ bất phàm, khi thở phun ra từng luồng khí nóng. Lâm Phàm vừa nhìn thì cũng đã bị hù tới tim đập thình thịch. Thật là bá đạo, ngay cả mãnh thú kéo xe thì cũng đều là tiên thiên cấp 6. Cung nghênh Yến Hoàng, Hoàng hậu chí cao chí thượng. Viện trưởng Học viện Thiên Phủ hô lớn bằng giọng già nua, không chút do dự quỳ xuống đất nghênh đón. Những người phía sau cũng làm theo, cùng nghênh chí cao hoàng triều đại yến, Yến Hoàng. Lâm Phàm sừng sốt, nhìn thấy người xung quanh đều quỳ xuống, nếu mình mà không quỳ thì chẳng phải là vị thành dị biệt sao? Sau đó hắn cũng không do dự, ngồi chồm hổm xuống. Lâm Phàm không có thói quen quỳ với người khác, mà ngồi xổm với quỳ thì có hiệu quả chẳng khác gì nhau, đại khái là được. Lúc này Lâm Phàm thấy bên cạnh mình có một gã cứ lén đưa mắt nhìn chằm chằm, chợt siếc liếc xéo lại. Nhìn cái gì? Người nọ vội lắc đầu, sau đó cúi lại tung hô. Lâm Phàm khinh bỉ bĩu môi một cái, thật sự là quỳ nhiều thành quen mà. Khi những người xung quanh đều đứng lên, Lâm Phàm cũng đứng theo, sau đó nhìn chằm chằm đợi người ở trong long tiễn bước ra. Lâm Phàm đang rất tò mò, không biết là Yến Hoàng cùng với Hoàng hậu trông như thế nào đây. Giờ phút này người bên trong đã bước ra khỏi long tiễn, Lâm Phàm cũng bị hút lên đó. Một thân long bào màu sàng vàng sáng, khí thế uy vũ bất phàm, ánh mắt bệ nghĩa thiên hạ. Chỉ một chiếc, chỉ một điếc thì cũng khiến cho người run như cầy sấy. Dường như là người trong thiên hạ đều phải thần phục quỳ ở dưới chân y. Lâm Phàm vừa nhìn cũng kinh hô không thôi. Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 7. Đây là người có tu vi cao nhất trong số những người mà Lâm Phàm từng gặp. Mặc dù là Mặc Giật Thiên cùng với Nghê Mạn Thiên cũng không thể so sánh với người này. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Yến Hoàng xuống lòng tiễn, đưa tay đỡ một nữ tử diễm lệ vô song bước theo. Uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ, một mạnh mẽ, một khoan thai, ở trong mắt của Lâm Phàm đều là rồng phượng ở trong loài người. Nhập thần cấp 8. Yến Hoàng, Hoàng hậu. Viện trưởng Học viện Thiên Phù đi tới trước mặt hai người, cực lực hạ thấp thân mình, thậm chí có xu thế muốn quỳ xuống liếm giày. Tựa như là giờ phút này nếu được Yến Hoàng khen ngợi vài câu thì có khả năng là sướng đến bay lên trời. Yến Hoàng gật đầu, bá khí tràn ra. Nếu Lâm Phàm đứng ngay trước mặt y lúc này cũng có thể quỳ xuống. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu có thể đến Học viện Thiên Phù, đó là vinh hạnh của toàn bộ học viện, kính mời. Viện trưởng cúi mình, sau đó đứng sang một bên, đi phía sau hai người, không dám sóng vai mà đi. Ngay khi Yến Hoàng tiến về phía trước, Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được một luồng bá khí ập thẳng vào mặt. Đám người vây xem cũng đều kinh sợ, nhường ra một con đường rộng rãi. Mà Lâm Phàm lúc này đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi Yến Hoàng cùng Hoàng hậu, lại đột nhiên bị hai chiếc nhẫn trên ngón tay của hai người này làm cho chói mắt. Đây là cái gì? Nhẫn này phản xạ ác thật. Lâm Phàm kinh hô, rõ ràng là siêu cấp nhẫn không gian. Khi nghĩ tới nhẫn không gian, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một việc. Hoàng triều đại yến cùng với tứ đại thế gia cũng không phải là tông môn, bảo bối bọn họ sẽ đặt trong mật thất sao? Ngay cả Yến Hoàng cùng với Hoàng hậu đều đeo nhẫn chữ vật chân quý như vậy, khẳng định là bảo bối mang theo mình. Làm hay không làm đây? Giờ khắc này Lâm Phàm do dự. Ẩn thân, phang gạch, cướp sạch, xoay chuyển càn khôn, hắc hổ đảo tâm. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ quá trình, nhưng lại do dự không biết là nên hay không. Dù sao độ nguy hiểm là có chút cao một chút. Lựa chọn hiện tại của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là phía trước có hai hòm bảo bối đang chồng chất cạnh nhau. Chỉ là cạnh bà bối đã có hai bảo tiêu châu bò chấn giữ. Nếu cứng rắn đi lên, khẳng định một con đường chết, hóa thành cát bụi. Nhưng tình huống hiện tại là bản thân mình có thể xử lý hai bảo tiêu này rất đơn giản, chỉ lo không biết có hậu quả gì sau khi cướp sạch. Ngẫm nghĩ mãi chừng 20 phút, đôi mắt Lâm Phàm bộc ra ánh sáng chói mắt. Đôi mắt Lâm Phàm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Sợ cái quái gì chứ? Làm đã nói sau, cùng lắm ra ra chạy về Thánh Ma Tông tị nạn. Người sống trên đời phải làm sao cho tiêu tiêu sái sái. Lâm Phàm ta không thèm ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhỏ hiếp to mới là chuyện nam tử hắn chân chính nên làm. Không nói nữa, làm đã. Giờ khắc này Lâm Phàm đã hạ quyết tâm, thịt béo vừa mắt không tóm lấy thì còn là phong cách của mình sao? Lâm Phàm cười gian một tiếng, chìm vào trong đám người. Yến Hoàng cùng Hoàng hậu sẽ chỉ ở Học viện Thiên Phủ một ngày, nhưng buổi trưa sẽ có phòng riêng để tạm nghỉ. Bởi vậy địa điểm xuống tay tốt nhất cho Lâm Phàm chính là chỗ đó. Giữa trưa, lúc này ở trong căn phòng nghỉ xa hoa kia đã có thêm Lâm Phàm. Hắn cẩn thận từng tí một, cố nén không cho tim đập lớn lên. Hành động lần này thực sự là quá điên cuồng, quá kích thích. Cho dù là lúc cướp sạch Mặc Giật Hiên cùng với Nghê Mạn Thiên ở rừng Lạc Nhật thì cũng không có kích thích như lần này.

lập tức lộ ánh mắt khinh bỉ. Quả ớt chỉ thiên, quên đi, để Gia Gia đến giúp ngươi. Xoay chuyển càn khôn. Từ khi hầu tử thâu đạo tiến giai, Lâm Phàm cũng ít dùng hơn, bởi chỗ này ảnh hưởng tới đạo trời về giới tính. Thế nhưng giờ phút này Lâm Phàm mặc kệ, muốn dùng làm tàn người. Chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100.000. Nghe tiếng nhắc nhở như vậy, Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, lại tăng tới 10 vạn điểm kinh nghiệm, quả thực làm cho người ta khó tin. Nhưng ngẫm lại, Yến Hoàng này đã đạt tới tiểu thiên vị cấp 7, đúng là không ngờ. Sau khi sử dụng xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm lại giật giật đúng quần Yến Hoàng nhìn một cái, phát hiện quả ớt kia đang không ngừng teo tiếp, phảng phất là muốn biến mất. Muốn chạy trốn sao? Gia Gia làm sao có thể cho ngươi toại nguyện? Xoay chuyển càn khôn. Chúc mừng xoay chuyển càn khôn cộng 100.000. Quả ớt đang không ngừng rút nhỏ, giống như được xoa dịu, lại bắt đầu phình ra. Thế nhưng ngay lúc quả ớt chuẩn bị tân sinh, Lâm Phàm lại xoay chuyển càn khôn, làm cho nó ngoan ngoãn rụt về. Đinh, chúc mừng xoay chuyển càn khôn thăng cấp. Chúc mừng xoay chuyển càn khôn tầng 2. Hiệu quả: xoay chuyển càn khôn chuyển hoán âm dương, thành tựu âm dương nghiệt thể vạn năm khó gặp. Nếu lại chuyển hoán sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xoay chuyển đã tới tay, Lâm Phàm nhìn thấy hiệu quả này trong lòng cả kinh. Xoay chuyển càn khôn này có giới thiệu mới, vì sao lúc ban đầu không hiện? Hơn nữa xoay chuyển càn khôn lại có thể làm ra âm dương nghiệt thể vạn năm khó gặp. Chuyện này... Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới khúc hướng cả kia, còn hơn 20 tiểu lâu la thủ hạ nữa. Chẳng lẽ ngày đó bồn đại gia trực tiếp sản xuất ra 20 mấy cái âm dương nghiệt thể? Ngất! Đây không phải là phẫu thuật chuyển giới sao? Tại sao ở huyền hoàng giới lại bị nói trở thành mơ hồ như thế? Thôi mặc kệ nó, tìm hiểu sau. Yến Hoàng, hôm nay ta tặng cho ngươi một con đại điểu mập mạp, tái hiện hùng phong của nam nhân. Đương nhiên không cần cảm tạ, đây chỉ là chuyện ta nên làm mà thôi. Ai bảo ta thích làm người tốt không lưu danh chứ. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.